Lòng Hoàng Thiên cũng bình tĩnh trở lại, thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này, từ khóe mắt anh nhìn thấy có một người theo nhân viên y tế đi vào phòng bệnh của Hứa Mỹ Tâm. Cách chương.